Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, 1035, chương 1035 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Lưu Vĩ cũng hừ hừ âm dương quái khí nói, nào đó người thật đúng là đem chính mình đương Thái Dương. Hận không thể bị toàn thế giới vây quanh chuyển a. Minh Ca cười lạnh một tiếng, cô gái ta cho ngươi mặt mũi không hợp hắn so đo. Hắn nếu là dám còn như vậy cùng ta nói chuyện, ta người này tử tâm nhãn, nói không chừng sẽ luẩn quẩn trong lòng làm ra điểm ta chính mình đều không thể tưởng được sự đâu. Minh Ca, hai chúng ta thật chưa nói ngươi, ngươi đừng quá kích động. Này tiểu ni tuyệt đối có thể lý giải Minh Ca. Phòng trừng Minh Ca đều mau bị Tào Mỹ Linh những cái đó ngôn luận cấp bức điên rồi. Nàng mới không nghĩ lúc này đánh vào Minh Ca họng súng thượng đâu. Hảo hảo, ngươi ngủ đi thôi Minh Ca. Hai chúng ta sẽ thanh âm thấp điểm không xảo đến ngươi. Minh Ca xoay người trở về nhà ở. Nàng đem cửa khóa trái sau lại bắt đầu tu luyện. Tào Mỹ Linh cùng Trần Minh Thỉnh hơn phân nửa tháng thời gian nghỉ kết hôn. Cho nên tạm thời còn cũng chưa về, ngày hôm sau Minh Ca mới vừa rời giường. Này tiểu ni liền tới gõ cửa, hôm nay bắt đầu chính thức đi làm, ta còn sợ ngươi ngủ quên đâu. Này tiểu ni mặc kệ khi nào đều là như vậy, ôn nhu lại thích giúp đỡ mọi người. Chính là nàng thích giúp đỡ mọi người cũng giới hạn trong một ít không quan trọng gì sự tình mà thôi. Nói trắng ra là chính là giỏi về ở người khác trước mặt soát mặt, ta có định chuông báo. Minh Ca cái loại này chính mình đồ dùng tẩy rửa đi công cộng rửa mặt đánh răng gian. Này tiểu ni ở Minh Ca phía sau kêu, Lưu Vĩ đi mua bữa sáng lạp, chúng ta một hồi ăn cùng nhau đi. Không cần, Minh Ca cũng không quay đầu lại nói, ta chính mình một hồi đi ra ngoài ăn. Này tiểu ni đi theo Minh Ca phía sau do dự mà nói. Minh Ca, ngươi có phải hay không còn ở vì Mỹ Linh ra chuyện này sinh khí? Không đợi Minh Ca trả lời, nàng lập tức lại nói. Minh Ca, Mỹ Linh kết hôn ngày đó sự, những người đó đích xác thực quá mức. Ta biết ngươi thực tức giận, ta cũng thực tức giận. Ta và ngươi giống nhau đều là phù dâu, đều bị bọn họ khi dễ. Ngươi khí lực so với ta đại thượng có thể phản kháng. Ngươi không biết, ta bị những người đó ăn nhiều ít đậu hủ. Nghĩ đến những chuyện này ngài tiểu ni hơi hơi cắn môi hốc mắt ửng đỏ. Nàng ngày đó chật vật, chỉ là suy nghĩ một chút khiến cho nàng muốn khóc đến không được. Nàng tự nhận là chính mình chịu cái loại này ủy khuất có thể so Minh Ca nhiều hơn, chính là những người đó bọn họ nơi đó phong tục chính là như vậy. Ngươi khẳng định trách ta không có giúp ngươi làm chứng, không có giúp ngươi nói chuyện. Minh Ca, kỳ thật ta thật cảm thấy chúng ta ba cái chi gian không đến mức như vậy. Tuy rằng ta thực phẫn nộ thực tức giận, chính là ta cảm thấy kia dù sao cũng là Mỹ Linh cả đời duy nhất một ngày. Liền tính tái sinh khí cũng đến nhịn xuống đi. Minh Ca không có lý nàng. Nàng bắt đầu đánh răng rửa mặt, người rất nhiều thời điểm đều sẽ nói một ít nói mát. Chính là có một số việc đến phiên trên người mình, mới có thể chân chính cảm nhận được cái loại này tứ cố vô thân thống khổ cùng với bị người tùy ý vũ. Nhục sỉ nhục, không có trải qua quá này đó người. Không có bất luận cái gì quyền lợi nói mát, ngài tiểu ni nói bất động Minh Ca. Nàng nhíu mày vẻ mặt yêu sầu thở dài. Minh Ca, ngươi cùng Mỹ Linh bộ dáng này, ta kẹp ở bên trong thật sự thực khó xử. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Minh Ca, ngươi muốn lý giải ta? Minh Ca khiết xong mặt, một bên chụp mặt một bên chiều chính mình nhà ở đi đến. Lạnh lạnh ném cho ngài tiểu ni một câu. Ngươi đều không hiểu ta. Ta dựa vào cái gì muốn lý giải ngươi? Ngài tiểu ni nghe vậy vành mắt đều mau đỏ. Minh Ca, ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Minh Ca đã vào chính mình nhà ở. Ngài tiểu ni đứng ở trong phòng khách rậm rậm chân. rốt cuộc không truy vào nhà cùng Minh Ca đi tranh luận. Minh Ca lau mặt Du. Lúc này mới ra cửa, Lưu Vĩ cùng ngài Tiểu Ni đang ở trên bàn cơm ăn cơm. Hai người đều cúi đầu không có phản ứng Minh Ca. Trụ tiểu khu bên ngoài có vài cái bữa sáng sạp. Mua một ly sữa đậu nành lại mua cái trứng gà. Minh Ca bước nhanh hướng phía trước đi đến. Nàng không có trên đường ăn cái gì thói quen. Đi công ty trên đường có cái công viên. Đến lúc đó có thể ngồi ở chỗ kia ăn, ăn xong bữa sáng. Minh Ca đứng dậy chậm chạy hướng công ty. Ký chủ thân thể có điểm hơi béo. Minh Ca liền không ngồi xe buýt. Nghĩ mỗi ngày đi làm tan tầm đều là chạy về ra. Như vậy đã có thể rèn luyện thân thể. Lại có thể đem hình thể điều tiết một chút. Di động như cũ sẽ có rất nhiều xa lạ điện báo. Minh Ca hiện giờ cơ hồ không xem di động. Tới rồi công ty ngoài cửa lớn. Gặp được đồng sự lập tức chiều Minh Ca đầu tới chú mục lễ. Lẫn nhau lặng lẽ nghị luận. Đối Minh Ca các loại chỉ trò trò. Minh Ca cũng không để ý tới. Nàng vào công ty. Họp buổi sáng xong. Trừ bỏ làm chính mình bản chức công tác bên ngoài. Học ký chủ giống nhau. Vẫn luôn là cái trầm mặc trạng thái. Này đó các đồng sự cũng chỉ dám sau lưng nghị luận một chút. Rất ít có phụ cận dò hỏi Minh Ca là chuyện như thế nào, người đều là nghe nhầm đồn bậy. Những người này truyền, liền thành Minh Ca ở Tàu Mỹ Linh đại hôn nhật tử muốn thông đồng Trần Minh. Thông đồng không thành tài giận mà hủy hoại Tàu Mỹ Linh hôn lễ, tới rồi buổi tối thời điểm. Minh Ca thuận tiện đi nằm siêu thị chính mình mua nguyên liệu nấu ăn về nhà xào gọi món ăn cái. Cơm, người Tiểu Ni cùng Lưu Vĩ đã ngồi xe về nhà. Bọn họ hai cái là ở bên ngoài ăn cơm. Vốn là Oa ở trong phòng xem điện ảnh đâu. Bị Minh Ca này đồ ăn mùi hương câu mở cửa. Ngài Tiểu Ni hỏi Minh Ca. Minh Ca ngươi xào cái gì đồ ăn? Thơm quá hương vị a. Dứa cô lỗ thịt. Hoa, wow, Minh Ca ngươi thật là lợi hại a, thứ này ngươi đều sẽ sao? Ngài Tiểu Ni vài bước đi đến đã bưng đồ ăn ngồi ở bàn ăn bên Minh Ca. Minh Ca ngươi chừng nào thì học như vậy một tay a? Rất có thể, đều nói chảo nam nhân bắt lấy dạ dày là được. Ngươi này về sau tuyệt đối là cái hiền thê lương mẫu. Minh Ca cúi đầu ăn một nửa, đem dư lại đảo vào thùng rác. Lúc này mới hồi ngài Tiểu Ni nói, liền tâm đều không có, muốn hắn dạ dày làm cái gì, cũng chỉ có không có tự tin nữ nhân mới có thể nói như vậy. Ngài Tiểu Ni không đáp lời, nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn Minh Ca đem đồ ăn đảo tiến thùng rác. Quả thực có loại bị lôi điện oanh giống nhau cảm giác. Nàng cho rằng Minh Ca sẽ làm nàng nếm thử a, kia hương vị nghe liền hào. Minh Ca liền tính vì khoe ra cũng sửa sẽ làm nàng nếm thử mới là. Chính là Minh Ca liền như vậy đem đồ ăn đổ. Hơn nữa trên mặt vẫn là một loại dường như không có việc gì bộ dáng, nàng nửa ngày mới phản ứng lại. Đây giống nhau, cười nhạo giống nhau đối với phòng bếp xoát chén Minh Ca nói. Minh Ca ngươi thật là có tự tin, dứt lời cũng không để ý tới Minh Ca. Trực tiếp thở phì phì vào chính mình phòng, Minh Ca đem chính mình chén đũa rửa sạch sẽ thả lại. Chính mình nhà ở, lúc này mới lại đi ra cửa tản bộ, ký chủ sinh hoạt ngàn biến giống nhau. Trừ bỏ đi làm, tan tầm liền Oa ở trong phòng ôm di động xem tiểu thuyết. Quả thực là trạch không thể lại trạch, Minh Ca đã cho chính mình chế định kế hoạch, mỗi ngày buổi sáng chạy bộ. Buổi tối ăn tản bộ, thuận tiện lại chạy, thế tất muốn đem này mập mạp dáng người gầy xuống dưới, ở trong tiểu khu đi rồi vài vòng. Minh Ca liền hướng công viên chạy tới, đi ngang qua một cái ngã tư đường thời điểm, vừa lúc nhìn đến một cái kỵ xe đạp học sinh trung học vượt đèn đỏ. Mắt nhìn chiếc xe muốn đem học sinh trung học cấp đụng vào. Minh Ca bay nhanh nhào lên trước. Liền người mang xe toàn bộ đẩy đi ra ngoài. Nàng chính mình một cái quay cuồng lăn ở xe trên đầu đôi tay bắt được xe đầu bên cạnh. Hết chương.